Đệ nhất danh sách, chương 512, Chu Minh Tuyết tiến giai năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ hồi suy nghĩ một chút, từ chư thần quật khởi thời đại đến bây giờ, Chu Minh Tuyết đúng là đầu hắn một cái nhìn thấy thực vật hệ siêu phàm giả coi như là tương đối hy hữu, nhưng coi như là thực vật hệ cũng không nên yếu như vậy a, có thể chế tạo 3 khỏa hạt giống bên trong, lại chỉ có 1 khỏa có thể dùng để chiến đấu. Mà Nhâm Tiểu Túc nghĩ chính là, nếu như Chu Minh Tuyết có thể khống chế thực vật, cái này phương diện siêu phàm năng lực còn hay không có tiếp tục khai thác khả năng. Muốn biết rõ, sở hữu siêu phàm giả cũng có tiến bộ không gian. Hai người xuống xe tại bên đường trong rừng cây, Nhâm Tiểu Túc nói. Người trước nói cho ta nghe một chút đi, trước kia ngươi là như thế nào thức tỉnh chính mình có thể lực. Chu Minh Tuyết nói, một lần chấp hành bí mật lùng bắt nhiệm vụ thời điểm, chúng nhất thương, hôn mê sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình có thể cứ thế ngưng tụ một khỏa hạt giống. Nói qua, Chu Minh Tuyết đưa tay phải ra, chỉ thấy nàng đầu ngón tay ngón trỏ thượng lại có lục sắc hào quang đang không ngừng xoay tròn, cuối cùng ngưng thực trở thành một khỏa hạt giống. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, điều này cũng có thể, ngươi thức tỉnh đơn giản như vậy sao? Chu Minh Tuyết kinh ngạc nói. Không ai nói siêu phàm giả thức tỉnh nhất định rất khó a, cho nên có người mới nói siêu phàm giả đều là thiên tuyển chi tử, chỉ cần cái nào đó cơ hội liền có thể thức tỉnh. Đi a, Nhâm Tiểu Túc thật sự là không vấn đề qua những người khác như thế nào thức tỉnh, hắn chỉ cảm thấy chính mình thức tỉnh quá trình rất khó, thức tỉnh quá trình khả năng chỉ có trong nháy mắt, nhưng vấn đề là hắn tại thức tỉnh lúc trước, mỗi ngày buổi tối cũng sẽ hãm vào hôn mê. Cũng chính bởi vì việc này, mới bị thị trấn thượng lưu dân nói là đầu óc có vấn đề. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, người có thể cùng cái khác thực vật câu thông mà có hay không thử qua. Chu Minh Tuyết lại kinh ngạc, thực vật vừa không có tư duy tại sao cùng chúng câu thông. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, lúc trước chính mình khoai tây xạ thủ không có chủ động công kích Chu Minh Tuyết, kỳ thật cái này đã nói rõ Chu Dĩnh là có thực vật thân thiện năng lực, như vậy khống chế cái khác thực vật đâu này. Hắn chăm chú nói, người ngồi ở chỗ này nhắm mắt lại, hào hào cảm giác một chút thực vật xung quanh. Chu Minh Tuyết thành thật thật ngồi xếp bằng ngồi dưới đất nhắm mắt lại, kết quả trả lại không có qua một phút đồng hồ đâu, Nhâm Tiểu Túc chợt nghe đến Chu Minh Tuyết trong bụng bánh xe lăn một tiếng. Chu Minh Tuyết ủy khuất ba ba mở mắt ra nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Lão gia ta đói bụng, Nhâm Tiểu Túc lúc ấy mặt liền đen, người cho ta hảo hảo nhắm mắt cảm thụ, nếu không có kết quả gì, người cũng không cần ăn cơm đi. Nhâm Tiểu Túc đối với Chu Minh Tuyết kỳ vọng ở chỗ, hắn cũng có thực vật hệ năng lực, hắn biết được đối phương năng lực là thực vật hệ, liền một mực ở nghĩ Chu Minh Tuyết có hay không có thể tăng cường chính mình hạt giống. Muốn biết rõ, khoai tây xạ thủ kỳ thật tại chiến đấu phương diện rất gân gà, chống đỡ đã chết cũng liền với tư cách là giữ nhà hộ viện sử dụng, trả lại phòng không ngừng siêu phàm giả. Chính mình cũng không thể thực cầm khoai tây xạ thủ coi như thức ăn hệ năng lực đến đối đãi a, khoai tây xạ thủ tôn nghiêm cũng không còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, hắn điều này có thể lực để cho siêu phàm giả khác biết, đoán chừng so với hắn còn khó chịu hơn, mọi người trên cơ bản đều là một cái năng lực, ngươi đều nhiều như vậy năng lực, có một cái không tốt lắm khiến cho thì thế nào. Kết quả liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc thấy được Chu Minh Tuyết bỗng nhiên mở mắt, nàng đầu ngón tay ngón trỏ lần nữa ngưng tụ một đoàn lục sắc hào quang, sau đó nhẹ nhàng quán chú tiến nhập một khỏa táo thụ trong, chỉ thấy cả khỏa đại thụ đều bỗng nhiên khai phát tỏa sáng tân mầm mỏ, nguyên bản trên cây trà lại hiện thanh quả táo lại từng khỏa biến thành bão mãn, hơn nữa đều hồng thấu. Không chỉ như thế, những cành cây đó lại đang từ từ đè thấp hạ xuống, như là chủ động cầm quả táo đưa cho Chu Minh Tuyết đồng dạng. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Tân năng lực, Chu Minh Tuyết vui vẻ cắn một cái táo. Rất ngọt nha, này đặc biệt là ăn táo thời điểm mà. Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Ngươi đây là năng lực gì? Trước kia cảm thấy thực vật không có tư duy, khẳng định không có cách nào cùng nhân loại xây dựng liên hệ, cho nên căn bản lại không có thử qua. Chu Minh Tuyết nghĩ nghĩ nói. Đi qua lão gia ngươi một nhắc nhở mới phát hiện chúng có cảm giác thân thiết, hơn nữa đối với ta trong tay kia đoàn lục quang rất thích, rất hướng tới. Đợi đến lục sắc hào quang quán chú tiến nhập thực vật, chúng đều có thể vì ta sử dụng, biến thành càng thêm cường tráng, thậm chí có thể rất nhỏ cải biến hình thể. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên móc ra một khỏa hạt giống đưa cho Chu Minh Tuyết. Lại quán chú một lần, sau đó ngươi tự tay gieo xuống nó. Sau một khắc, Chu Minh Tuyết lập lại chiêu cũ, sau đó đem khoai tây xạ thủ hạt giống vùi vào trong đất bùn, chỉ là trong nháy mắt ở giữa công phu, liền có chồi chui từ dưới đất lên, trưởng thành một khỏa. Không có cái gì biến hóa khoai tây xạ thủ. Nhâm Tiểu Túc kỳ quái, hắn như trước có thể khống chế này khỏa khoai tây xạ thủ, cũng không có như Chu Minh Tuyết nói như vậy, bị đoạt lấy quyền khống chế. Hắn nhìn hướng Chu Minh Tuyết, Người có thể khống chế nó sao? Có thể à? Chu Minh Tuyết tò mò đánh giá khoai tây xạ thủ. Đây là cái gì à? Dưới mặt đất dường như cất giấu rất nhiều trái cây, còn có thể cực nhanh phụt lên. Đường Nhâm Tiểu Túc bắt đầu khống chế khoai tây xạ thủ thời điểm, hắn lần nữa hỏi. Bây giờ còn có thể sao? Chu Minh Tuyết lắc đầu. Không thể, nàng kinh ngạc nhìn Nhâm Tiểu Túc, đây là Nhâm Tiểu Túc năng lực sao? Bất quá không đúng a, trong tình báo Nhâm Tiểu Túc cũng không phải là năng lực này a, chẳng lẽ nói Nhâm Tiểu Túc có hai loại năng lực? Đương nhiên, nếu biết chân tướng, đoán chừng liền đau răng, Nhâm Tiểu Túc năng lực đâu chỉ là hai loại. Nhâm Tiểu Túc lúc này đã phát hiện khoai tây xạ thủ bất đồng, bị Chu Minh Tuyết thân thiện qua khoai tây xạ thủ có thể bị hai người khống chế, hơn nữa trọng yếu nhất cải biến là, nó bây giờ. Hộp đạn, trong, mỗi ngày có thể sản xuất 100 khỏa khoai tây. Quả nhiên phải ở cây lương thực trên đường càng chạy càng xa sao, quảng cáo. Chu Minh Tuyết thúc khiến cho lấy khoai tây xạ thủ phun ra một khỏa khoai tây, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Cho nên lúc trước ở trên thị trấn, người cho ta ăn nhiều như vậy khoai tây, cũng bởi vì nó có thể sản khoai tây. Khục khục, không ăn lúc đó chẳng phải lãng phí sao? Nhâm Tiểu Túc nói sang chuyện khác, được rồi, hôm nay ngay ở chỗ này cắm trại a, dựng trướng bồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Chu Minh Tuyết hái được một bọc lớn quả táo, vừa ăn táo một bên dựng trướng bồng, hai cái quai hàm chống túi túi nhìn xem cùng thương chuột tựa như. Nhưng vào lúc này, phương Bắc lái tới một chi đoàn xe, bất quá cùng bọn họ ở trên hoang dã thường thấy xe Việt dã không thái nhất dạng như Nhâm Tiểu Túc bọn họ khai mở, hoặc là lục sắc hoặc là màu vàng đất La Lam bọn họ thì là nghiêm túc hắc sắc, mà trước mắt đoàn xe liền không giống với lúc trước loè loẹt, xem bộ dáng là chuyên môn phun qua nước sơn, mà còn sửa đổi quý danh. Cỡ lớn, lốp xe, một cỗ xe Việt dã sửa như là đất cắt xe tựa như. Cỗ xe càng ngày càng gần, Nhâm Tiểu Túc còn có thể nghe thấy trong xe sao động tiếng âm nhạc, bên trong đang có tuổi trẻ nam nam nữ nữ tại đi theo âm nhạc tiết tấu đung đưa thân thể. Đoàn xe đi qua Nhâm Tiểu Túc bên cạnh bọn họ, lại từ từ ngược lại trở về, trên xe đi xuống một đám người trẻ tuổi, có người đối với Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Minh Tuyết hỏi. Phiền toái xin hỏi một chút, con đường này là đi Chu thị sao? Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn bọn họ nhất nhãn, đối phương còn rất có lễ phép. Là con đường này, xa hơn nam đi 300 km tả hữu đi ra Chu thị. Cảm ơn a, nói qua, hỏi đường người trẻ tuổi liền chuẩn bị dẫm chân ga tiếp tục đi tới, kết quả trên xe có cái cô nương bỗng nhiên hoảng sợ nói. Các ngươi nhìn viên kia táo thụ táo đều hồng thấu. Nhâm Tiểu Túc yên lặng cầm túi cây mũ cho mang lên, hắn nhỏ giọng hỏi. Bọn họ trên xe dấu hiệu là cái gì? Chỉ thấy bên trong hoa kia hồ chạm canh gác thân xe có một cái bạch sắc đồ án vô cùng dễ làm người khác chú ý, rõ ràng là một tòa tuyết sơn. Chu Minh Tuyết nhỏ giọng nói, vậy là Thanh Hòa tập đoàn tiêu chí, những thứ này là Thanh Hòa tập đoàn người, nghe nói tuyết sơn là vị kia người sáng lập chinh phục thế giới đệ nhất cao phong, chính mình tự tay hỏa. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.